Sư Tôn đừng tới đây. Chương 105, làm loạn trong bí cảnh hát góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, mặt Sở Thanh Vân cứng đờ, tai đỏ bừng lên. Sư Tôn, chuyện này. Hoàn cảnh không thích hợp, chúng ta có thể bị truyền tống ra ngoài bất cứ lúc nào. Yên tâm, vi sư biết chừng mực. Bạch Cẩn Phong cười khẽ, không đợi Sở Thanh Vân phản ứng liền bế xốp y lên, tiến vào trong hang động. Tấm thảm lông thú mềm mại trải dưới đất còn chưa kịp cất, Bạch Cẩn Phong thuận thế thả Sở Thanh Vân lên đó, thuần tục lột hết đồ của Sở Thanh Vân, chỉ để lại thân dưới trống trơn cùng một lớp a sắc o lót lỏng lẻo bên trên y. Vết sẹo đằng sau lưng nhờ vô số linh đan rượu dược mà đã kết vảy, hiện tại chỉ mất mỹ quan một chút nhưng không còn đau. Thế nhưng Bạch Cẩn Phong vẫn ôn nhu hôn lên đó, thì thầm với y: Thanh Vân, vì để bảo đảm cho vết thương, ngươi chịu khó một chút nhé. Sở Thanh Vân đang không hiểu thì đột nhiên bị dựng dậy, Bạch Cẩn Phong đặt y nằm lên người, lúc này y mới biết chịu khó là chịu khó gì. Không đợi cho y định thần lại, giọng nói khàn khàn tê tái vang lên bên tai. Thanh Vân, hôn vi sư. Ánh mắt quá mức chuyên chú làm mặt thiếu niên nóng lên, nhưng hai người vốn tình cảm tràn đầy, Sở Thanh Vân vứt bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, nghe lời hôn lên môi Bạch Cẩn Phong. Hai người quấn quýt miệng lưỡi một lúc, bên dưới của Bạch Cẩn Phong đã có phản ứng, cộm lên chọc vào y gờ Sở Thanh Vân, y nhớ lại thứ to lớn đó từng ra vào trong người mình, vội vàng ngồi dậy. Bí cảnh sắp đóng rồi, đệ tử nghĩ là, Bạch Cẩn Phong làm sao buông tha được cho Sở Thanh Vân, y vừa ngồi dậy hắn đã ngồi theo, miệng cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đỏ ửng qua lớp lụa trắng. Ngực nóng lên, vải lụa ma sát với da thịt gây cảm giác ngứa ngáy, đầu nhũ bị ngậm lấy chơi đùa, Sở Thanh Vân cảm thấy cả người tê dại, vừa định ngọ nguậy thì lại thấy cấn cấn bên dưới y gờ, liền thành thật ngồi im. Bạch Cẩn Phong một bên chơi đầu nhũ của Sở Thanh Vân, một bên dùng cả hai tay thò vào áo xoa nắn làn da nhẵn nhụi của thiếu niên, xoa từ bộ ngực xuống dưới, lướt qua vòng eo mảnh khảnh, sau đó sờ soạng cặp y gờ căng vành. Hai tay chợt dùng lực banh cánh y gờ săn chắc mềm mại ra, hung khí bên dưới cọ lên cọ xuống khe y gờ, đỉnh đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Sở Thanh Vân mơ màng bị khơi lên du xê vọng, miệng buông thả dê y lên một tiếng, không ngờ lại Kayota siết thích đến Bạch Cẩn Phong, hắn dùng răng vừa nhai cắn vừa cọ sát. A Cẩn Phong, đau, Bạch Cẩn Phong nghe lời nhả răng ra, dùng đầu lưỡi vừa Eliota vừa út, cảm giác tê dại lan tràn từ ngực đến toàn thân, vật nhỏ bên dưới của Sở Thanh Vân từ từ đứng lên. Cơ thể Thanh Vân cũng rất thành thật nha. Bạch Cẩn Phong buông tha hai cánh y gờ của Sở Thanh Vân, tay đưa lên vuốt ve tính khí xinh đẹp. Vải lụa bị thấm nước dán sát vào da thịt, cơ thể thiếu niên hiện lên đẹp không tì vết, vật kia cũng thực nhạt màu, Bạch Cẩn Phong chỉ sờ vài cái Sở Thanh Vân đã ưỡn người lên, tay túm tóc Bạch Cẩn Phong để giữ thăng bằng. Điểm mẫn cảm bị công Kayota siết, Sở Thanh Vân nào còn nghĩ được gì, dứt khoát buông tha, sau đó tận hưởng cảm giác được phục vụ. Toàn thân nhanh chóng dấy lên cảm giác khô nóng, môi lưỡi Bạch Cẩn Phong hơi lành lạnh, lướt đến đâu làm Sở Thanh Vân ngứa ngáy đến đó, da thịt giống như bị bỏng, thiêu đến tâm trí y cũng mơ màng. Nhanh nhanh lên, Sư Tôn, đệ tử ngứa, Thanh Vân muốn vi sư nhanh cái gì? Bạch Cẩn Phong một tay vuốt ve tính khí của thiếu niên, tay kia sờ soạng đến địa phương bí ẩn, nhẹ nhàng xoa nắn. Góc truyện audio.com. Là ở đây sao? Da mặt Sở Thanh Vân vốn mỏng, làm sao mà có thể trả lời được, y ấm ức dứt khoát nhắm chặt mắt giả chết. Sao vậy? Giận à? Bạch Cẩn Phong cười trầm, hơi thở ái muội phả lên tai, ngón tay bên dưới cứ trêu chọc lập lờ càng làm Sở Thanh Vân khó chịu. Y phát cáo bèn véo mạnh lên eo nam nhân. Sư Tôn đừng chọc nữa, làm gì thì nhanh nhanh lên, bí cảnh sắp đóng lại rồi. Bạch Cẩn Phong yêu chết dáng vẻ thẹn thùng này của Sở Thanh Vân, nhưng mà cũng không dám trêu chọc y quá, vội vàng dỗ. Muốn nhanh thì Thanh Vân phải nghe lời vi sư, nào, mau thả lỏng người ra. Sở Thanh Vân cam chịu, nhắm mắt lại, cục đầu vào vai Bạch Cẩn Phong, mặc hắn làm gì thì làm. Bạch Cẩn Phong nương theo chất lỏng rỉ ra từ đỉnh nấm, dùng nó kiên nhẫn mở rộng cho Sở Thanh Vân, suốt quá trình Sở Thanh Vân cắn răng nhẫn nhịn, chỉ là làn da che y cơ thể đã đỏ ửng lên. Đến khi ba ngón tay có thể chen chúc trong hậu huyệt nhỏ hẹp, vách tường bên trong đã mềm ra như một bãi nước, Bạch Cẩn Phong mới rút tay ra, tính khí bên dưới căng phồng lên, hắn nhẫn nhịn đã quá lâu rồi. Ta vào nhé, Bạch Cẩn Phong cũng không đợi Sở Thanh Vân trả lời, luồn tay qua tóc đen mềm mượt ngậm lấy môi y, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau. Tính khí cứng rắn cọ lên khe hở giữa hai cánh y gờ, Sở Thanh Vân từng được diện kiến thứ hung khí đó vài lần, nó không hề giống vẻ nho nhã của Bạch Cẩn Phong mà có màu tím sẫm to lớn đến dọa người. Dọa đến mức nơi đó của y muốn co lại. Từ từ đã, đệ tử chưa chuẩn bị xong. Tên đã lên dây, Bạch Cẩn Phong làm sao có thể dừng lại, hắn khẽ vuốt ve thắt lưng tiêm gầy, áo lụa đã tuột hết, hắn tiện tay kéo rồi vứt đi, môi lưỡi dụ dỗ thiếu niên thả lỏng tâm trí, sau đó y vừa sơ hở hắn đã nhanh chóng công thành đoạt đất. A a a, đau. Dù đã làm vài lần nhưng lúc cho vào vẫn làm Sở Thanh Vân đau đớn không thôi, y cắn mạnh lên môi Bạch Cẩn Phong, bàn tay bấu chặt vào lưng hắn. Bạch Cẩn Phong không hề để ý, hai tay hắn nắm lấy eo Sở Thanh Vân rồi thúc lên, chậm rãi đẩy vào. Cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân Sở Thanh Vân rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu, Kayota CS thích đến mức y muốn bắn ra, y không kìm nén được mà bật ra một tiếng dê y gì. Tiếng thở dốc ngọt ngào chính là mồi lửa Kayota CS thích du xê vọng của Bạch Cẩn Phong lên đỉnh điểm, hắn không nhẫn nhịn nổi nữa, vật thể to lớn nong ra vách thịt ẩm ướt, đâm vào đến tận gốc. Sở Thanh Vân cảm giác được hậu huyệt của mình bị căng ra hết cỡ, theo bản năng muốn siết chặt lại bị từng lần đưa đẩy của nam nhân đánh đến tơi bời. Kaoa sắc Iota cảm lan ra theo từng đợt đâm chọc, Sở Thanh Vân tưởng linh hồn của mình đã bay ra ngoài, bàn tay chỉ còn biết cô loạn lung tung, cuối cùng túm chặt lấy vai Bạch Cẩn Phong. A, a ha, Cẩn Phong, chậm lại đã. Hậu huyệt bị tính khí to lớn đâm chọc không ngừng qua từng động tác mạnh mẽ phát ra tiếng nước nhóp nhép, ở nơi hai người giao hòa, nước dịch tràn ra ướt hết tấm thảm lông. Bạch Cẩn Phong cảm thấy hậu huyệt bên dưới siết vừa chặt vừa nóng, ngậm lấy du xê vọng của hắn không buông tha, hắn hưng phấn nhào nặn hai cặp IG của thiếu niên, liên tục cắm rút không theo quy luật nào cả, đâm đến thần trí Sở Thanh Vân muốn bay lên. Khắp hang động chỉ còn lại tiếng dê y gì ngọt lịm, tiếng da thịt va chạm vào nhau bạch bạch. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên toàn bộ bí cảnh rung lên, Sở Thanh Vân hoảng hốt, phía trước căng thẳng suýt bắn ra. Sư tôn, a a, Cẩn Phong, bí cảnh sắp mở ra. Dừng lại đã, gocchuyenaudio.com, dừng làm sao được, cơ thể Thanh Vân làm sư tôn không dứt ra nổi. Bạch Cẩn Phong mặc kệ, bên dưới vẫn nhanh chóng đâm rút, đầu cúi xuống cắn lấy đầu nhũ đỏ ửng. Sở Thanh Vân giật mình cong người lên, bàn tay túm lấy tóc nam nhân hỏng kéo ra, nhưng rất nhanh đã bị Cao A Sắc Iota cảm bên dưới đánh tới, nước mắt sinh lý làm khóe mắt đỏ ửng, đầu óc đặc sệt chẳng còn nghĩ gì được nữa. Ở tư thế này, tính khí thiếu niên cọ sát vào bụng Bạch Cẩn Phong, chẳng mấy chốc y đã bắn ra cao trào kịch liệt khiến cơ thể mềm nhũn sụi lơ dựa vào lòng hắn. Không gian xung quanh rung lên từng đợt thế nhưng Bạch Cẩn Phong vẫn không hề nao núng, gậy thịt bên dưới liên tục thúc lên khiến Sở Thanh Vân phải dê y gì xin tha. Đến lúc mơ màng ngất đi, Bạch Cẩn Phong mới hài lòng vùi sâu tính khí vào người thiếu niên, bắn cho y từng đợt dịch thể nóng hổi. Bạch Cẩn Phong nhìn Sở Thanh Vân đã mềm ra giống một bãi nước, lúc này mới hài lòng làm sạch cho y rồi cẩn thận lấy y phục bao bọc cơ thể từ trên y xuống dưới thật kín kẽ cách trương.